Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chùa cũng đã hơn 40 năm, có sư huynh quyết chí trả thù cho gia đình dòng họ. Nghe nói ông ấy gây ra một vụ trả thù đẫm máu, diệt cả dòng tộc chỉ vì thù hận. Ta khuyên nhiều rồi nhưng ông ấy không nghe. Nhưng mà thôi, nói về chuyện hiện tại đi. Cậu có biết tối qua suýt nữa cậu mất mạng không? Cậu Bình lắc đầu. Dạ thưa sư thầy, thực sự từ ngày con đặt chân đến vùng này, con đã chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ lạ. Mong sư thầy giải đáp cho con ạ. Nhân dịp đó, cậu Bình kể lại một lượt những chuyện tai nghe mắt thấy tại nhà Phôn Sam. Từ cái khu vườn trồng loài cây lạ biết ăn thịt sống, để những đứa trẻ trong vườn nhà và hàng xác hài nhi trong phòng bố Phôn Sam. Cả chuyện cái hũ sành đựng xác em trai của Puria. Sư cụ nghe rồi thở dài. Thật ra tất cả xác hài nhi cậu thấy được gọi là quỷ linh nhi. Quá trình luyện linh nhi tàn nhẫn, tất cả những đứa trẻ đó đều được lấy ra khỏi bụng mẹ khi mẹ chúng đang bị tra tấn tàn nhẫn. Đầu tiên là chặt gãy tay chân, sau đấy mổ bụng sống bắt hải nhi. Những đứa trẻ ấy nằm trong bụng mẹ gần đủ tháng đủ ngày nhưng không được sinh ra đời, mang phần oán hận. Hơn nữa tình mẹ thiêng liêng bảo vệ con mình tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, tạo nên cho chúng lớp áo giáp bảo vệ vô hình mà không ai thấy được. Cậu Bình kinh ngạc. Dạ sao có thể tàn ác như thế ạ? Sư cụ lắc đầu. Chưa đâu con ơi, sau khi mổ bụng mẹ bắt con ra thì tự tay bóp chết đứa trẻ không để nó cất tiếng khóc chào đời. Sau đấy lập tức mang xác đứa trẻ tìm một khoảng đất rộng, tạo một giàn thiêu, đặt xác đứa trẻ lên hong trong 3 ngày liên tiếp cho khô. Mỡ và nước nhỏ ra từ người đứa trẻ được gom lại trong chậu sành, mang về để trên trang thờ. Sau khi sấy khô cái xác thai nhi quắt queo đấy, người luyện quỷ nhi mang chúng về nhà bọc trong vải bùa rồi để trên trang thờ. Các linh nhi sẽ được nuôi nấng chăm bẫm như đứa trẻ con suốt 3 năm trước khi chính thức trở thành quỷ linh nhi phục vụ người luyện. Linh nhi luyện càng lâu càng trở nên độc. Nếu luyện quá 15 năm có thể được sử dụng để giết người từ xa. Nuôi quỷ vốn là một tập tục của người dân tộc ở biên giới Thái Lan và Miến Điện. Đứa trẻ sẽ được cúng bằng sữa và hoa quả bánh kẹo như đứa bình thường. Trong thời gian luyện linh nhi, thầy bùa nhất định không được có vợ mới. Nếu không đứa trẻ uất ức thay cho mẹ nó sẽ vật chết người luyện. Sư thầy ngưng một lát tiếp lời. Puria đáng ra cũng bị trở thành một linh nhi, nhưng may nó là con gái. Với lại nó ra đời khi bố nó không có nhà, không kịp mang đi luyện xác. May là tình cờ một lần đi chợ, mẹ con bé gặp được ta. Sau nhiều lần bí mật tới đây xin lời khuyên vì hành động bất thường của chồng, được nghe ta phân tích phỏng đoán. Nhưng một lần bố Puria phải đi ra ngoài thu thuế ruộng, mẹ Puria lấy cái chết của mình đổi cơ hội sống cho con gái. Bất chấp mang thai gần ngày sinh nở, cầu xin ta cho uống thuốc để thúc sinh. Khi con gái ra đời, mẹ Puria mất máu nhiều quá mà chết. Đến khi bố Phun Sam về thì Puria đã đầy tuần, không còn luyện được linh nhi nên đến giờ được nuôi trong nhà. Con thấy ngoài phía sau nhà có bao nhiêu ngôi mộ? Cậu Bình trả lời. Dạ thưa sư thầy, tổng cộng 5 ngôi mộ và 5 đứa bé, trong đấy có một đứa trẻ 2 đầu. Sư thầy hoảng hốt. Con nói một đứa 2 đầu sao? Hỏng rồi. Đứa trẻ này được tạo ra với 2 linh hồn trong một cơ thể, rất khó chế ngự. Nếu chúng ta không làm tốt, phải trả giá bằng mạng sống chính mình. Thật ra mẹ của Puria và người vợ thứ 6 vốn là 2 chị em ruột. Sau khi người chị bị bán sang đây làm vợ của bố Puria lúc 8 tuổi, cô em gái bị bán theo làm người hầu. Đến khi Puria ra đời, dì nó thay mẹ chăm sóc Puria đến ngày hôm nay. Nhưng dì Puria cũng sắp bị bắt đi để lấy linh nhi. Cậu Bình vội vã. Vậy sư thầy, có cách nào cứu dì của Puria và Puria không ạ? Con sợ hai người đấy gặp nguy hiểm mất. Sư phụ lắc đầu. Chúng ta không làm được gì nhiều. Hiện giờ chính là phải giải trừ hết ngải độc trong người cậu. Nếu không ta e rằng cậu không sống quá 50 tuổi đâu. Cậu cứ ở trong chùa với ta ít thời gian, ta trị hết ngải độc cho cậu. Ta đưa cậu về Phnom Penh với chị gái cậu. Chuyện của Puria ta từ từ nghĩ cách. Cậu Bình nghe lời sư cụ ở trong chùa suốt 2 tuần để sư cụ trị độc ngải. Nhưng kỳ lạ dù làm cách nào, vết thương hình bàn tay trẻ con của cậu không thể nào mất hẳn, cứ in ở cổ chân cậu mãi cho đến sau này. Hết 2 tuần, cậu trở về Phnom Penh, gặp lại anh rể cùng chị gái. Nhưng trong lòng cứ canh cánh nhớ về cô bé Puria và người bạn tốt Phun Sam. Ở Phnom Penh một tuần, cậu cố tìm cách trở lại Prekhen để cứu bạn tốt của mình. Cậu không biết rằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net